Chương 423, chương trạc đàng hoàng đùa nghịch lưu manh giật. Nữ quân cắt thần. Cái kia tiền hộ vệ liền cho rằng nàng là biết rõ sợ hãi, không sai thức thời vội vàng bông ra chúng ta không tệ mau mau bông ra chúng ta nếu không các ngươi chắc chắn sẽ hối hận cu nở dê không nghe ngóng chúng ta Bạch Phong Thành là ai đương ra làm chủ, liền dám náo sự. Những hộ vệ khác cũng đều thở phào nhẹ nhõm nói la ầm lên, ngược lại là khôi phục tinh khí thần, có thể thấy được thần còn là rất nhịn ra y vo. Đáng tiếc đùng cửu anh quấy đuôi một cái liền đem cái này một chuỗi thần, đều cho vứt đến bay lên lại nện trên mặt đất, nện đến gọi là một cái lách cách rung động, đau đến thần lực bị cửu anh lệ khí phong tỏa tiểu thần, đều đang khóc cha gọi mẹ. Mà cửu anh đâu, nó đã tại tràn đầy phấn khởi hô, giật nhi mau tới mang lên vợ ngươi cùng con trai. Ngươi cửu gia già mang các ngươi đi hóng mát ta đát thiến tiểu bảo lập tức thật hưng phấn, đã hướng cửu anh khuynh đảo tiểu thân thể, cha nhanh anh chạy đại tư mệnh, người nhà ngươi gọi ngươi giật nhi yến du liền từ trầm ngâm bên trong hoàn hồn, nhìn về phía bên người nam nhân, còn tưởng thật làm mẫu một chút, tiểu giật đây giống như nàng tiểu ngư nhi như thế không nhỏ. Đã hút lên cô vợ trẻ vòng eo đại tư mệnh, hắn nghiêm túc nói, ngươi cảm thấy vi phu tiểu sao yến du nhìn một chút cái này nam nhân dáng người. Cao hơn nàng ra rất nhiều, xác thực cùng tiểu giật cái tên này không lớn xứng, đã tại lắc đầu, xác thực không nhỏ, ta đây gọi phu quân. Mang theo cô vợ trẻ, con trai, lên cửu anh lương đại tư mệnh, hắn mãnh liệt yêu cầu cô vợ trẻ đổi xưng hô mà nói, nhất định phải đổi thành phu quân anh mà tiểu nhóc con này lại tắc thì cực kỳ hưng phấn, chính mình bò lên trên cửu anh trung ương nhất sọ não. Anh xinh đẹp kia là bị khen cửu anh cũng liền không để ý tiểu nhóc con vẫn là gọi không đối xứng hô, còn tâm tình tốt hô, mấy người các người, còn không cùng lúc lên tới chúng ta nhị mau cùng vừa tỉnh lại ân lưu phong đều có chút thụ. Xuống nước kinh, cái kia hai cái phế thần càng là sợ choáng váng, động cũng không dám động, bất quá cu nở dê không có gì, cửu anh đã đem bọn hắn đều cắn được trên lưng đi. Tiếp đó đi lặc một đường lao nhanh cửu anh chạy không nhanh cũng không chậm. So thần tốc độ nhà, tự nhiên là chậm, nhưng so với người gối hạn xe thú tốc độ nhanh, cho nên bị nó cột vào cái đuôi lên mức hai mươi mấy cái thần, cái kia có thể thật là một cái viết kép thảm két nhóc con liền nhạc phiên còn hung hăng dắt lấy cửu anh trên đầu máu kim lệ góc, non nớt mà trung khí mười phần hô kéo, đi theo lái xe một dạng. Yến Du nhìn xem hí ha hí hửng tiểu tệ tệ, đã không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể hỏi nam nhân bên người. Ngươi khi còn bé cu nở dê dạng này ra ôm cô vợ trẻ đại tư mệnh có chút mím môi, cũng không làm ra trả lời, bất quá hắn nhìn xem nhóc con ánh mắt, rõ ràng bộc lộ có mấy sợi nhớ lại ánh sáng Yến Du liền bởi vì hắn không đáp lại, mà ngước mắt nhìn về phía trước mắt nam nhân, gặp hắn còn ăn mặc đỏ chót hỷ phục, mới giật mình hôm nay hắn, cùng ngày xưa một thân đen hắn, khác biệt rất lớn. Chỉ là nàng còn chưa kịp tinh tế thưởng thức. Phía trước liền truyền đến động tĩnh rất lớn rào như vậy âm thanh, dù sao ngay tại cách đó không xa Bạch Phong Thành, lúc này đã có không ít người rõ ràng thấy được hung thần ác sát mà đến cửu anh cùng, bị nó cột vào cái đuôi phía sau vứt bọn hộ vệ mẹ nó đây không phải là phủ thành chủ tiền hộ vệ sao không phải ngươi chú ý chút không đúng sao bị hung thần đến cực điểm cửu anh cho chấn trụ Bạch Phong Thành bình dân, bọn hắn còn không phải thần, chỉ là các tiên quốc di dân, bởi vì tiên tổ đều là thần quan hệ. Mặc dù còn chưa tiến cấp thành thần, nhưng có tư cách xuất nhập thần địa bàn quản lý thành trì. Mà cửu trọng thiên bên trên thành trì, còn lại là không tồn tại tuần thủ tướng sĩ, bởi vì các đại thần thành đều có cường đại tự ta phòng ngự công năng nói ngắn gọn chính là thành trì bản thân lại tự ta phòng ngự cho nên hai cái nơm nớp lo sợ phế thần đã đang khẩn trương nhắc nhở, không thể mạnh mẽ xông tới lại kích phát thành trì phòng ngự, đến lúc đó chúng ta đều sẽ bị diệt lời còn chưa nói hết hai cái phế thần. Bọn hắn liền không có cách nào nói gì, bởi vì vù vù khi cửu anh xâm nhập thành. Chí lúc, thành trì sắc thực cấp tốc tán xuất rồi, ứng kích tính cường quang thế nhưng vù vù từ Yến Du trên thân chấn xuất thân ép, trực tiếp đem cái kia cỗ từ ẩn nút bên trong động thành trì phòng ngự, toàn cho nhấn trở về cho nên nguyên bản định quan sát đến mạnh mẽ xông tới thành trì người, bị thành trì phòng ngự làng trì thành huyết nhục cặn bã các thành dân chú định cái gì cũng không thấy. Chỉ nghe được đến từ tiền hộ vệ các loại thần cầu ra ra cáo mẹ nó âm thanh, tha mạng cửu ra ra tha. Mạng A đùng cửu anh vậy thì không phải là cái mềm lòng thú, những thứ này thần khóc đến càng thảm, bộ dáng càng chật vật, nó liền càng cao hứng, cho nên nó cái đuôi vứt đến kia gọi một cái trầm đồng du dương A, đùng đùng đùng hoa có một ít hộ vệ tiểu thần trực tiếp bị ngược khóc rồi gào khóc loại kia, dù sao bọn hắn đều bị nện phun, trên thân xương cốt cơ bản đều lệch vị trí, phải đa đau có bao nhiêu đau. Cái này cũng chưa tính thu hồi thần áp yến du, nàng còn trực tiếp tán xuất rồi thanh lãnh thần âm thanh, Bạch Phong Thành Yến thành chủ, lan ra đây. Yến Du cũng không có quên, lúc trước để cho hai cái phế thần đi nhân giới thành chủ, chính là cái này cái gọi là Yến thành chủ, mà mặc kệ cái này thành chủ có biết không tình, hắn đều là tại giúp Nguyên Khang Đế. Như thế cái này thành chủ liền tính không phải phía sau màn cái kia đọa lạc chi thần, cũng nên có một ít liên lụy mà từ lúc tính cả đến cựu trọng thiên một khắc này, không có ý định chậm rãi kiểm tra hung thủ Yến Du, nàng chuẩn bị dùng đơn giản nhất thô bạo biện pháp làm rõ ràng sự tình chân tướng. Cho nên Bạch Phong Thành Yến thành chủ, lan ra đây cái này chín chữ, đã vang vọng tại Bạch Phong Thành trên không, chấn động hướng Bạch Phong Thành phủ thành chủ, đánh cho ngay tại Thiết Yến phủ thành chủ trên dưới đều mộng một mộng. Cái này một lát sau, trên yến tiệc một tên bị mở tiệc chiêu đãi cao tuổi tiên ông, dẫn đầu cảm khái, sách nghe thanh âm này, đến hình như còn là cái mỹ nhân Yến thành chủ, đây chẳng lẽ là ngươi Phong Lưu nợ tìm tới cửa? Ha ha ha, nguyên bản có một ít xấu hổ các tân khách nhào nhào cười to phụ họa, nghe ngược lại là vị tu vi không tệ thần nữ, Yến thành chủ à, còn không mau mau đi trấn an mỹ nhân thủ tọa bên trên, người mặc cẩm tú quan bào, bị gọi là Yến thành chủ Yến Xích Phong, hắn liền cười, dễ. Nói bản thành chủ cái này đi xem một chút, việc này lấy ở đâu thần nữ, như thế phía sau lời còn chưa nói hết Yến Xích Phong, hắn liền bị cấp báo âm thanh đánh gãy, báo khởi bẩm thành chủ tiền hộ vệ đám người, tất cả đều bị mạnh mẽ xông tới thiên môn nhân giới giã thần bắt làm tù binh, bọn hắn còn một đường kéo lấy tiền hộ vệ đám người, mạnh mẽ xông tới tiến Bạch Phong Thành đến rồi cái này không đợi nhiều người tân khách kịp phản ứng Yến Du thanh lãnh vô thượng thần âm thanh, đã ép đến phủ thành. Chủ, Bạch Phong Thành thành chủ, lan ra đây chịu cắt. Cái này cũng chưa tính.